Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3580, ông xã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thể đi, bây giờ mình là đệ tử top 5 của học viện viễn cổ, cho dù Diệp Bắc Minh hồi phục thực lực thật, chẳng lẽ hắn có thể giết mình? Nghĩ đến đây, Hãng Cửu U cắn răng, đi đến cấm địa. Bên ngoài cấm địa, người đông nghìn nghịt, hàng trăm người vươn đầu trông móng. Nhìn chằm chằm huyết long lượn tròn thành vòng xoáy trên không trung cấm địa. Trong cả học viện viễn cổ, lượng lớn sức mạnh ngưng tụ về huyết long, hóa thành một cột sáng màu máu, chui vào trong một động huyệt, trong đó, Chu Nhược Giai ôm chặt miệng nhỏ. Là động huyệt của Bắc Minh bế quan, cậu Diệp, tốt quá rồi, Long Khuynh Vũ kích động nhảy lên. Đôi mắt Mặc Phong Hành và Mặc Đình Đình tỏa ra hào quang, hầu tử chạy đến hiện trường, kích động ngửa cổ cười lớn. Ha ha ha, anh Diệp, cuối cùng anh sắp xuất quan rồi, nhìn khí thế này, tôi xem sau này học viện viễn cổ ai dám coi thường anh ồ. Ánh mắt trầm xuống, không hề khách sáo nhìn sang mấy người Trương Tuyệt Long ở phía không gian. Sắc mặt Trương Tuyệt Long cực kỳ khó coi, sắc mặt Tân Bách Hùng bên cạnh cũng trắng bệch, tuy ông ta không quá đáng như Trương Tuyệt Long, nếu Diệp Bắc Minh thực sự muốn tính sổ, ông ta chắc chắn không có kết quả tốt, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Tên nhóc này chưa hồi phục, nhưng khi thế này. Hai người ngẩng đầu nhìn huyết long trên không trung cấm địa, rõ ràng không thể nào. Lúc Lê Mộng Ly chạy đến hiện trường, suýt nữa ngồi phệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Hạng Cửu U chạy đến phía sau, sợ đến trái tim như sắp nổ tung, nhìn chằm chằm động huyệt đó, rắc. Một tiếng thanh thúy, cửa đá của sơn động hiện lên một đường vân nứt, tất cả mọi người có mặt nín thời. Nhìn cửa đá không chớp mắt, ầm ầm. Một tiếng vang lên, cửa đá ầm ầm sập đổi, một thanh niên từ trong đi ra, hiển nhiên hơi bất ngờ. Sao đông người thế, ông xã, Chu Nhược Giai chạy như bay đến, nước mắt rào rào lao vào lòng Diệp Bắc Minh. Hầu tử chạy đến thứ hai, cố kiềm chế kích động muốn ôm Diệp Bắc Minh hôn mấy cái, đôi mắt đỏ bừng hét một câu. Anh Diệp, hầu tử, anh vào cảnh giới đế rồi, Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Cách chương.